Chương 4. 1415 đuổi đi tìm chết xong có người tại Phượng Mộc Lâm chỗ như vậy tấn cấp, không phải liền là chờ lấy bị người dốc thì sao? Cùng manh lính đánh thuê trong đội tên kia nữ dòng binh, nũng nịu nở nụ cười, ánh mắt có chút lấp lóe. Vương cuồng cười ha ha, rỗi ra quạt hương bổ đại bàn tay, khe ho qua nữ nhân kia bả vai, khen ngợi địa gật gật, yêu hồng nói không sai. Tất cả mọi người chuẩn bị một chút, chúng ta bây giờ liền xuất phát, đậu đỏ dẫn đường. Được rồi. Tên là đậu đỏ đen gầy lính đánh thuê lập tức đứng dậy, dẫn theo lính đánh thuê tiểu đội hướng Phượng Mộc Lâm bên trong tiến lên. Cùng manh lính đánh thuê tiểu đội tăng thêm Cốc Nghệ Hiên 4 người bọn họ, tổng cộng có 25 người. Hoàng Kỳ Sơn lúc này tới gần Cốc Nghệ Hiên, hạ giọng nói với hắn, chúng ta, thật không trở về học viện còn phải cùng bọn hắn cùng một chỗ vào trong pha trộn Cốc Nghệ Hiên không có cam lòng nắm chặt lại quyền, chúng ta gia nhập vương cuồng lính đánh thuê đội. Không phải liền là muốn lấy lịch luyện người thân phận, lại vào Phượng Mộc Lâm xông vào một lần sao bây giờ rời đi chẳng phải phí công nhọc sức. Một tên khác hoàng gia học viện học sinh chung gì cũng không nhịn được nói. Tô Phú Quý xem xét trên mặt sầu lo Hoàng Kỳ Sơn một chút, nhếch miệng cười nói, Hoàng ca, ngươi không phải sợ đi trò cười, ta có thế sợ Hoàng Kỳ Sơn trừng mắt, tức giận liếc mắt Tô Phú Quý một chút. Ta liền nói Hoàng ca không có khả năng bị đạo sư mấy câu liền dọa sợ trở về. Tô Phú Quý nhún vai, lại nói chúng ta lại không phải đi gây chuyện. Chỉ là Phượng Mộc Lâm bên trong xuất hiện dị tượng, chúng ta xem như tu giả, QNZ có nghĩa vụ qua đi điều tra một hai nha. Tô Phú Quý lời nói này được đường hoàng, thật đúng là có mấy phần sức thuyết phục, nếu không phải Hoàng Kỳ Sơn 10 phần hì hệ ưu do người này vô lợi không dậy sớm tính tình, thật đúng là sẽ bị hắn cho lắc lư quá khứ. Ai, các ngươi có đi hay không lúc này? Lính đánh thuê trong tiểu đội một tên đội viên quay đầu, nhíu mày nhìn xem ở phía sau cây nấm bô nở tên hoàng gia học viện học sinh, nhịn không được hướng bọn hắn giống lên một tiếng. Đi, đi, cái này tới. Cốc Nghệ Hiên 4 người lên tiếng, vội vàng cất bước vào tới. Các tiểu tử, đừng lo lắng, nếu là đến Phượng Mộc Lâm lịch luyện, cái kia cũng không thể gọi các ngươi tay không mà quay về đi. Vương cuồng ôm cái kia vốn qua vốn lại nữ nhân, quay đầu lại hướng Cốc Nghệ Hiên 4 người cười cười. Đi theo vương ca, sẽ luôn để cho các ngươi lấy điểm chỗ tốt trở về. Cốc Nghệ Hiên nhẹ gật đầu, đối vương cùng nói một tiếng cảm ơn, cùng Hoàng Kỳ Sơn 3 người cấp tốc đi theo. Vương cùng nói không sai, đã vào Bảo Sơn, có thể nào để bọn hắn tay không mà về đâu dù sao cũng phải tại Phượng Mộc Lâm bên trong đào chút gì trở về mới đúng, nếu không thật đúng là đi một chuyến uổng công. Vương cùng ôm nữ nhân bên cạnh, cười ha hả nói, cũng không biết là ai. Lớn mật như thế lại dám ở nơi như thế này tấn cấp. Vương ca, ta tuy rằng không biết là người nào, nhưng khẳng định là đầu óc người không tốt. Đậu đỏ cười ha ha nói, nơi này nhiều như vậy lính đánh thuê tiểu đội, còn có lịch luyện người đội ngũ, thậm chí nói không chừng còn có một số từ trong thành trì trốn chạy đến tội phạm giết người cũng khó nói. Ha ha ha, nàng ở đây tấn cấp, không phải liền là chờ lấy bị người vây công nha. Đúng thế đúng thế. Ngươi nói ngươi tại trong thành trì tìm yên lặng chỗ tấn cấp đây cũng là bị, trong thành trì có thủ thành đội giữ gìn trị an, cho dù có cao thủ đối nàng động tâm, cái kia cũng dù sao cũng phải bận tâm điểm lên mặt một tên lính đánh thuê đội viên chỉ thiên. Ha ha còn không phải sao. Đậu đỏ lại nở nụ cười, hiện tại người này thế nhưng là sở hữu lịch luyện người trong mắt thịt mỡ à.